Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 507, dị thể. To lớn loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách lên. Chỉ mang theo số ít mấy người nhanh chóng giết tới Akita sân bay máy bay một lần cất cánh hạ xuống. Bên trong khoảng cách ngắn hạ xuống thành phẩm chí ít cũng là mấy trăm ngàn. Nếu như quốc tế đường dài không có mấy triệu là hơn, nhưng chỉ cần có tiền, dùng máy bay vận chuyển di thể đều không có vấn đề. Tiền đề là trải qua kiểm dịch sau, chớ nói chi là vận chuyển Misa mấy người. Nếu như xuất ngoại phỏng vấn, đảo quốc hận không thể nhường chiến đấu cơ ở bên cạnh hộ tống Y Nhiên là huyện quản lý huyện đến. Sân bay nghênh tiếp, Tateshi Aoi cũng cùng đi vào. Ngươi chính là Tateshi Aoi. Misa lạnh lùng nhìn Tateshi Aoi. Đảo quốc chính phiệt gia tộc đời sau, thuở nhỏ trưởng thành ở hậu đãi trong hoàn cảnh, bị tuyển làm to xã vu nữ sau, càng là một bước lên trời, có điều coi như không có siêu tự nhiên giáng lâm. Ở gia đình dưới sự giúp đỡ, nàng tương lai cũng là có hy vọng vàng son lộng lẫy. Nhìn trước mắt vênh váo hung hăng thiếu nữ, rõ ràng giống như chính mình lớn, nhưng chỉ là đứng ở Misa trước mặt, Tateshi Aoi thì có thở không nổi cảm giác. Đây chính là quan phủ bên ngoài dưới siêu tự nhiên lực lượng, trên khí thế so với Ito Mayo mạnh hơn. Milan năng lực là cái gì? Sau lưng cũng có thế lực cường đại sao? Yoyogoi chiến dịch thời điểm, Tateshi Aoi vẫn ở thần thụ trước cầu xin, không nhìn thấy ở bên ngoài chiến đấu Misa không được, trên khí thế không thể thua. Nàng không phải một người ở chiến đấu, bên người bảo vệ môi trường bảo tiêu, cái kia cũng đều là đồng dạng siêu tự nhiên tồn tại. Một thêm một đại với hai, mọi người vờn quanh dưới, Tateshi Aoi trong lòng ưu thế hơi tăng lên trên, đúng. Hoan nghênh ngài đến đây, nhìn Tateshi Aoi duỗi ra tay. Misa chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, coi như làm là nắm tay kiêu ngạo ra hỏa lén lút trà sát ngón tay. Tateshi Aoi trong lòng có chút không nhanh, trên mặt vẫn là giả ra một bộ mừng rỡ dáng dấp. Tùy tùng Misa đến đây còn có Quiner cùng một đám bổ sung chuyên gia, hư hư thực thực tàn hồn phân liệt thành nhiều khối, hoặc là chịu đến tàn hồn ảnh hưởng quái vật ở Akita xuất hiện, xông vào nhân loại sinh hoạt nội thành. Tình thế ở trong vòng 2 ngày liền diễn biến mơ hồ có thoát ly khống chế dấu hiệu. Ở dịch sở tìm ra văn phòng tiến hành hội nghị thảo luận. Phong trần mệt mỏi dưới hiệu suất làm việc cao kinh người, địa hình trên bản đồ vòng định ra từng cái màu đỏ khu vực. Đánh dấu rõ ràng nhất chính là cái kia một chỗ phát hiện cự thạch trận vách núi. Từ thời gian tới nói, cái này trên đất chấn động phát sinh 17 giờ liền phát hiện cự thạch trận. Rất có thể chính là tàn hồn đổ bộ sau lần thứ nhất xuất hiện địa phương. Nếu như theo thần thủ quyền trượng phán đoán, ở công viên bên trong tiêu diệt tinh thạch dị thể cũng không phải là tàn hồn bản thân. Liền chỉ rõ tàn hồn chí ít còn có một cái khác. Thậm chí nhiều dị thể đối với tầng tầng lớp lớp, nhưng cơ bản chủng loại tương tự, cũng không đặc biệt thần dị chỗ siêu tự nhiên tồn tại. Căn cứ vào này, đảo quốc ký kết dị thể tên gọi, như là quan đáy boss cùng phổ thông tiểu quái khác nhau, chúng nó uy hiếp độ thấp hơn. Nhân loại bình thường cầm vũ khí hiện đại cũng có thể giải quyết. Nếu như có độ công kích vũ khí, giải quyết lên càng nhanh hơn, như Aokigahara rừng cây thụ nhân. Yoyogoi chiến dịch địa ngục quân đoàn cũng có thể dùng dị thể đến xưng hô công viên bên trong này, cam kết tinh hóa sau đó bị phong ấn. Tuy rằng chỉ là cá thể, nhưng cũng biểu hiện ra dị thể tính chất. Chỉ là những này chỉ là kết tinh di thể, khiến người ta lo lắng vẫn là vách núi một bên bị cải tạo địa hình. Đây là bọn quái vật ẩn giấu loại thứ hai năng lực. Làm trong nhà phát hiện một con chuột, liền đại biểu trong nhà tất nhiên có một tổ con chuột. Nezumi, Akita Yamanaka, thậm chí nội thành bên trong nhất định có cái khác còn chưa phát hiện dị thể, tổng hợp tính toán. Động đất phát sinh thời gian, trên vách núi treo leo xuất hiện cự thạch trận địa điểm. Thần thụ chỉ dẫn, Tokyo mà đến chuyên gia làm xấu nhất phân tích. Này mấy chỗ tiêu ra điểm đỏ, rất có thể chính là tàn hồn tồn tại địa phương, đương nhiên. Nơi này đại khái tỷ lệ sẽ có một tổ con chuột. Nezumi, nếu như Takahashi Karen ở đây, một chút liền có thể nhận ra chuyên gia đánh dấu trong địa đồ có một chỗ chính là dị biến nơi. Ở nhiều lần hủy diệt ngàn vạn sinh mệnh trong chiến tranh, nhân loại giết người trí tuệ tổng kết càng ngày càng tinh diệu. Tateshi Aoi nghiêm túc nghe chuyên gia đoàn kế hoạch, ép buộc chính mình hấp thu tri thức, tìm tới tàn hồn dị thể vị trí. Trọng quyền xuất kích, một lần tiêu diệt, điều tra chủ yếu nhất trọng trách vẫn là ở Tetis tiểu thư trên người. Trong tay ngươi nắm giữ quyền trưởng, ở bên trong vùng rừng rậm phát huy ra tác dụng rất lớn, mặt khác không trung quân lính điều tra cũng không thể hạ xuống, lần này đối với tàn hồn phong ấn. Đảo quốc cũng không muốn gióng trống khua chiêng, liền luôn luôn không tranh với đời Đông Bắc, Tohoku, khu vực đều có siêu phàm tập kích, vốn là bất ổn toàn quốc thế cuộc sẽ lần thứ hai dung chuyển đem ảnh hưởng khống chế ở nhỏ nhất. Nhưng nghĩ đến đó chỉ là nhẹ nhàng tiết lộ liền có thể gây nên động đất sức mạnh kinh khủng. Người biết chuyện không khỏi đứng ngồi không yên, nói là hội nghị tác chiến. Kỳ thực chỉ là truyền đạt Tokyo phương diện ý tứ. Đơn giản thảo luận sau khi kết thúc, Akita huyện bố trí sức mạnh cấp tốc tập trung vào huyện dân phương diện như cũ lựa chọn ẩn giấu. Akita mới dãy núi nếu muốn phong tỏa là nói chuyện viển vông. Nhưng đơn giản hành chính mệnh lệnh vẫn là có thể. Vô tri dân chúng mới là hạnh phúc nhất. Xét thấy gần nhất khí trời khô ráo, cháy rừng phát hơn. Cố vì thân người an toàn, huyện vực bên trong sơn dã rừng rậm xin tận lực không muốn đi vào. Đầu đường kèn đồng âm hưởng thiết bị lặp lại phát hình huyện dịch sở thông báo. Du hành trong đội ngũ có người từ bên trong thùng lấy ra thối cá ướp muối nện ở kèn đồng lên thần. Tượng các cô gái không biết Akita huyện phát sinh cái gì. Chỉ là lại bình thản có điều một ngày. Vì thực hiện giấc mơ mà nỗ lực trời còn chưa sáng. Phụ trách làm cơm nữ sinh liền tay chân lanh lẹ nóng ra điểm tâm, leng keng, cửa phòng chuông vang. Lên, cái này điểm không phải có môi giới đi, khẳng định là Yayako, quả nhiên, Yayako cúi đầu đi. Vào, vừa tiến đến liền cúi đầu tạ lỗi nói. Xin lỗi, ngày hôm qua trên đường rời sân là ta không tốt. Ba nữ sinh cùng nhau liền có thể tạo thành xã hội, năm tên tổ bên trong cạnh tranh nữ sinh mỗi người đều cái mang theo tâm tư, còn biết trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi như thế có cốt khí, ngày hôm qua liền trực tiếp về nhà đây, nhân khí đứng hàng thứ ba nữ sinh ám đâm đâm châm chọc. Đúng đấy, ta suýt chút nữa cho rằng ngươi là muốn đơn độc xuất đạo, có thể cùng ngọt. Không thể cộng khổ. Đáng, đúng hay không cảm thấy chuyện như vậy chính mình không thích làm. Có thể giao cho đoàn đội bên trong những người khác, để cho người khác tới làm. Ishizaka, người hóa ra là như thế ích kỷ người, ta, Yayako biết mình hụt hơi. Nàng muốn phản bác, muốn hỏi một chút các đồng đội. Có môi giới theo như lời nói liền nhất định là chính xác à, bởi vì là cái gọi là có thể đi tới thành công phương pháp. Vì lẽ đó liền không dám đi phản kháng, không dám cãi lại. Được rồi, đại gia không cần nói, Yayako cũng đã trở về, chứng minh nàng cũng biết được chính mình sai lầm. Lúc này vẫn là Ryoko Shigeta đứng dậy lôi kéo Yayako tay, đại gia cũng chỉ là có chút lo lắng. Ta, Yayako theo Ryoko Shigeta nói rằng, tháng này vệ sinh cùng thức ăn đều do để ta làm đi, vốn là nên ngươi tới làm, nhỏ giọng nói thầm. Lại, đứng hàng thứ ba nữ sinh ào ào ngồi dưới đất. Gắp trong chén cơm tẻ lạnh ngắt chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.